Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 993, cảnh sát hình sự quốc tế. Gocchuyenaudio.com. Người người muốn làm gì? Mộng Giao tiện tay bắt được gối đầu ôm ở trong ngực. Tựa hồ dạng này sẽ cho nàng một chút tinh thần an ủi, đồng dạng đương nhiên là làm ngươi nghĩ loại chuyện đó. Chu Diệp cười trêu chọc nói. Vậy ngươi để trước ta cha ta bọn hắn lại nói. Mộng Giao không để lại dấu vết lui về phía sau một chút. Sau đó mới nói, ta đều cũng tại ở đây. Ngươi làm gì còn chào cha ta à? Ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì bắt hắn. Chu Diệp không chút hoang mang lên đến trên giường. Đem Mộng Giao dồn đến lui không thể lui hoàn cảnh, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm nàng mắt hạnh mang theo cười ta nói. Ta đã buông tha bọn họ nhưng là bọn họ nhưng lại lần nữa đi tới thuyền của ta bên trên a. Để cho ta đoán xem bọn hắn muốn làm cái gì. Mộng Giao đóng chặt lại tiểu tuy. Trầm mặc, bọn họ có phải hay không muốn đem ngươi cứu đi? Chu Diệp cười hắc hắc, lấy tay nhẹ nhàng tại trên mặt hắn sờ một cái. Trên thân không có khí ẩm, rõ ràng vừa mới ngươi căn bản không có đang tắm mà là tại kéo dài thời gian. Như vậy vấn đề tới các ngươi là lúc nào làm ra ước định đâu? Ta đoán là tại trước khi đi đúng hay không? Mộng Giao cắn chặt môi dưới, hận hận nói, hiện tại đã chiếm được ta đem ta lão cha bọn hắn thả a không không ta còn không có triệt để nhận được ngươi đây. Chu Diệp duỗi ra một ngón tay đặt ở trước mặt Mộng Giao, nhẹ nhàng lắc lắc 147, nói, hơn nữa ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, ngươi là cha ngươi thua ta trả nợ, theo lý thuyết ngươi đã sớm là thuộc về ta, bây giờ ta liền muốn triệt để nhận được ngươi, ngươi liền xem như nhận được ta người cũng là không chiếm được tâm ta, ta muốn người của ngươi liền tốt tâm cái gì. Không quan trọng. Chu Diệp phát hiện gần nhất chính mình có hướng nhân vật phản diện nghiêng dấu hiệu. Nhưng mà không thể không nói chính là, những thứ này nhân vật phản diện lời kịch nói đến thật sự rất mang cảm giác a. Đặc biệt là đối mặt một cái có thể mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy mỹ nữ lúc nói. Càng là như vậy đương nhiên, cái gọi là không muốn tâm câu nói này cũng chính là nói một chút mà thôi. Đối với nắm giữ máy gian lận Chu Diệp tới nói, nhận được nàng người, liền trên cơ bản tương đương nhận được lòng của nàng, thuận tiện hỏi một câu, ngươi thật sự không muốn thử một chút cái kia cái ghế sao? Ta cảm thấy ngươi sẽ thích loại cảm giác đó. Hỗn ngô ngô ngô. Mộng Giao một câu hỗn đản còn không có mắng xong, liền bị Chu Diệp triệt để ngăn chặn. Tiểu tuy một lát sau theo kêu đau một tiếng, Chu Diệp thực hiện mình ngữ. Đem Mộng Giao triệt để đã biến thành thuộc về mình nữ nhân đương nhiên. Hắn cũng không quên nhường Mộng Giao thử một chút cái ghế kia thật là tốt chơi chỗ. Chu Diệp cảm giác Mộng Giao nhất định rất ưa thích cái thanh kia ghế dựa. Bê đê phi, tử, bởi vì nàng trên ghế kêu rất lớn tiếng nước Pháp Lyon cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ. Cơ kỳ là trong cảnh sát hình sự quốc tế lệ thuộc Đông Nam Á sự vụ cảnh sát hình sự, kỳ thực nàng còn có một thân phận khác. Đó chính là bị chăm mà gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng ra được một phần của mạc sầu nội ứng. Nàng tại khi 16 tuổi, được đưa đến nước Pháp du học, hơn nữa ngụy tạo một phần ngốc vịnh thân phận lý lịch, phần này lý lịch để cho nàng rất thoải mái liền xâm nhập vào cảnh sát hình sự quốc tế tổng. Bộ trở thành một cái vinh quang cảnh sát hình sự quốc tế. Kỳ thực cảnh sát hình sự quốc tế phân hai bộ phận. Một phần là vụ án phát sinh nơi đó bên trong, nắm giữ cảnh sát hình sự quốc tế thân phận nơi đó nhân viên cảnh vụ. Mà đổi thành một bộ phận chính là tổng bộ nhân viên, mà cơ kỳ chính là một phần của cảnh sát hình sự quốc tế người của tổng bộ viên. Bây giờ là nước Pháp thời gian. 11 giờ khuya một chút mà cơ kỳ thì đang tại trong trụ sở chính trực ban không có cách nào. Cảnh sát hình sự quốc tế đi, các nơi chênh lệch khác biệt, vạn nhất bên kia có đầu mối thời điểm, bên này tổng bộ nhưng không ai, vậy thì có chút nói chuyện vớ vẩn tới ly cà phê sao? Tiểu kỳ Đông Nam Á tiểu tổ tổ trưởng A Tân đi tới cơ kỳ bên cạnh. Vấn đạo, hắn cũng là trực ban một thành viên không được. Cảm ơn cơ kỳ ngẩng đầu lên, nhìn A Tân một mắt, cười lắc đầu, nàng biết người tổ trưởng này đối với mình có chút ý tứ. Nhưng mà nàng lại không có một tia muốn đáp lại hắn ý tứ dù sao. Nàng đã có nam nhân đi, Tiểu Kỳ, ngươi bình thường đều thích làm cái gì? Như thế nào mỗi lần các đồng nghiệp tụ hội ngươi cũng không đi à? Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng mà A Tân không có cứ thế từ bỏ, mà là trực tiếp rời đem ghế ngồi ở Cơ Kỳ bên người. Cơ Kỳ không có trả lời A Tân vấn đề, mà là cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngượng ngùng, ngươi có thể hay không cách ta hơi xa một chút, trên người ngươi mùi khói để cho ta cảm giác rất không thích ứng. Xin lỗi, A Tân nhịn không được, sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng đứng dậy hướng về chỗ ngồi của mình đi đến. Mọi người đều nói rõ ràng như vậy, hắn lại chết dây dưa liền có chút quá không thân sĩ. Cơ Kỳ liếc mắt nhìn A Tân bóng lưng, khinh thường hếch lên, tuy cùng mình nam nhân so ra, bọn gia hỏa này đều cùng cạn bã một dạng, thật không có ý tư nghĩ tới đây. Nàng nhịn không được lần nữa lặng lẽ tại trên máy tính mở ra một cái ẩn tàng cặp văn kiện. Bên trong để thật là nhiều ảnh chụp, đó là nàng cùng một cái tuấn mỹ nam nhân chụp ảnh chung, ảnh chụp trong hình nam nhân không là người khác, chính là Chu Diệp. Gia hỏa này, thân yêu, ta rất nhớ ngươi. Lúc nào mới thả giả a, nhìn xem trong tấm ảnh, chính mình nụ cười sán lạn, Cơ Kỳ nhịn không được thở dài, tự nhủ, ngay lúc này, trong đại sảnh điện thoại khẩn cấp bỗng nhiên vang lên. Cơ Kỳ không có chút nào muốn đứng lên nghe điện thoại ý tứ. Nàng biết cái kia A Tân sẽ đi đón điện thoại, quả nhiên không ra nàng sở liệu, A Tân nhanh chóng chạy tới cạnh điện thoại bên cạnh, tiếp điện thoại. Ngươi tốt, cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ tốt, không sai. Cái gì, là thật sao? Vậy thì thật là quá tốt, ta bây giờ liền liên hệ Thái Lan bên kia chờ đã. Ta vẫn tự mình đi một chuyến tốt nói. A Tân cúp điện thoại, hắn trực tiếp cầm lấy áo khoác của mình. Đối với Cơ Kỳ nói, Thái Lan bên kia có chuyện trọng yếu xảy ra, sự tình gì? Nghe nói như thế, Cơ Kỳ cũng tới hứng thú, nam nhân nhà mình không đang Thái Lan sao? Do tập đoàn thủ tịch kế toán Tiểu Mã, bởi vì một chút việc nhỏ bị rõ ràng bước cảnh sát địa phương cho câu lưu, bây giờ thừa dịp do tập đoàn còn không có phát hiện. Ta dự định để bọn hắn đem Tiểu Mã đưa đến Bangkok đi, xem có thể hay không tại trên thân ngựa tiểu mở ra do tập đoàn đột phá khẩu. A Tân vừa nói, vừa chạy ra ngoài. Đi chờ ta một chút, ta cũng đi. Cơ Kỳ nghe đến đó, vội vàng đứng lên tiện tay đem bên người áo khoác cầm lên đuổi theo A Tân sau lưng đi đến, nói đùa. Việc quan hệ chính mình đại tỷ đầu túi tiền, nàng sao có thể không khẩn trương. A Tân do dự một chút phía sau, nói, vậy cũng tốt, ta cho Lisa gọi điện thoại, để cho nàng đến giúp đỡ giá trị tan tầm. Kỳ thực cái này cũng không cùng quy củ, nhưng mà vì có thể cùng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cùng một chỗ, hắn cũng bất chấp. Nếu có thể ở phá án quá trình bên trong sinh ra cảm tình vậy thì quá tốt rồi, nhưng mà hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Cơ Kỳ từ đầu đến cuối trong lòng, chỉ có nam nhân nhà mình Chu Diệp một người, đến nỗi nói bị ép buộc vậy càng là thiên phương dạ đàm. Mặc dù mặt ngoài không thấy được, nhưng mà Cơ Kỳ cũng là nữ võ thần trong kế hoạch một thành viên. Nàng cũng là bị tiêm vào qua huyết thanh siêu cấp binh lính, đừng nói là vũ lực cưỡng bách. Coi như là bình thường dược vật đối với nàng đều không có tác dụng. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi ra cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ cao ốc. Dưới đất bãi đỗ xe, lái xe phía sau, thẳng đến sân bay, cách trương,